vợ trước muốn tái hôn. Chương 32, cô muốn đi công tác nửa tháng. Gocchuyenaudio.com. Cô đương nhiên là vợ của anh, người vợ hợp pháp, nhưng mà anh không thừa nhận cô cái người vợ này tồn tại, cho nên cô lại nói nhiều rồi. Hạ Nhất Nhiễm lúng túng cúi đầu, trái tim run rẩy, ê ẩm có phần đau. Đường Hạo Nam dường như nhìn ra sự lúng túng của cô, tầm mắt yên lặng nhìn cô. Hạ Nhất Nhiễm bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn chăm chú thật sự mất tự nhiên, da đầu run lên. Ngẩng đầu khi đó, đối diện đôi mắt lợi hại lại nóng bỏng kia của anh. Tôi ăn no rồi, lại vẫn phải về thay quần áo, đi trước rồi. Cô muốn chạy trốn, cô sợ một giây sau, anh lại phá hoại sự yên lặng quý giá hiếm có giữa bọn họ. Cô đứng lên, đẩy ra ghế dựa liền đi, Đường Hạo Nam bỗng dưng đứng dậy, chắn trước mặt cô. Anh không nói được một lời, vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Nhất Nhiễm phức tạp nhìn anh, lòng lại lo lắng không yên. Anh lại làm sao vậy? Tôi lại có chỗ nào chọc giận anh rồi hả? Tôi không nghĩ muốn cãi nhau với anh. Anh đứng sừng sững ở kia, như một bức tượng an tĩnh một dạng, dáng vẻ thâm trầm, sâu không thấy đáy, để cho Hạ Nhất Nhiễm càng hoảng hốt. Đường Hạo Nam gắt gao nhìn chằm chằm cô gái đứng ở trước mắt, chợt đột nhiên không biết nên cư xử với cô như thế nào. Vài năm nay, vẫn coi cô như kẻ thù. Nếu cô cũng là người bị hại, vậy anh sau này nên như thế nào đối mặt với cô đây? Không cho em đi, tôi phải về nhà thay quần áo. Một hồi tôi mang em trở về. Đường Hạo Nam trầm giọng nói, Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày. Bên ngoài mặt trời mọc từ phía tây sao? Anh vậy mà đối với cô tốt. Như vậy, có thể là anh trước kia đối với cô quá tệ bạc đi, cho nên, chỉ một chút việc nhỏ tí thì đối với anh chả là gì, mà cô lại cảm thấy được anh đối với cô rất tốt rồi. Lúc hai người bọn họ sáng sớm cùng nhau xuất hiện tại đường ra, khi đó, người đường ra đang ăn bữa sáng đều là kinh ngạc. Hạ Nhất Nhiễm tượng trưng chào một tiếng liền lên lầu, Đường Hạo Nam nhưng lại ở dưới lầu. Đường Hạo Duyệt vểnh môi hướng anh, vẻ mặt mất hứng. Anh, người gần đây là làm sao vậy? Như thế nào đối với người phụ nữ kia tốt như vậy? Đường Hạo Nam ngồi ở trên ghế sofa, bắt chéo chân, híp mắt, Đường Hạo Duyệt đứng ở bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi. Những người khác vừa ăn bữa sáng, vừa dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh bên này. Đường Hạo Duyệt là người duy nhất trong số già trẻ lớn bé trong nhà, Đường Hạo Nam bình thường cực kỳ yêu thương cưng chiều cô ta. Cho nên, cũng chỉ cô ta dám ở trước mặt Đường Hạo Nam nói như vậy. Càng ngày càng không lớn không nhỏ, cô ấy là chị dâu của em, cái gì kêu người phụ nữ kia. Đường Hạo Nam dương giọng nói, tuy rằng là khiển trách em gái, nhưng mà, lời này là nói cho tất cả mọi người trong nhà nghe, bày tỏ anh đem Hạ Nhất Nhiễm để vào mắt, những người khác không thể lại ức hiếp cô. Trên bàn cơm, người đường ra, đưa mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng, ai cũng không biết trong hồ lô Đường Hạo Nam bán là thuốc gì. Rốt cuộc là sợ bản di chúc lão phu nhân đã qua đời kia để lại hay vẫn lại là thực thích Hạ Nhất Nhiễm rồi. Đường Hạo Duyệt không dám lần nữa ngang ngược, những người khác cũng không dám nhiều lời. Hạ Nhất Nhiễm nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, uống thuốc chống viêm, mang theo túi sách đi xuống lầu, Đường Hạo Nam thấy cô xuống lầu, đi tới ôm lấy bờ vai cô, hai người thân mật đi ra cửa. Bác gái, Hạo Nam nó rốt cuộc sao lại thế này? Sau khi bọn họ ra khỏi cửa, Đường Hạo Hâm lập tức hỏi Lục Huyền Thu. Gocchuyenaudio.com. Lục Huyền Thu cũng lắc đầu, ta cũng không rõ lắm. Hẳn là Hạo Nam sợ di chúc xảy ra vấn đề đi, nó không có khả năng thích Hạ Nhất Nhiễm, Mộng Mộng đều đã thành như vậy rồi. Ai cũng không hỏi lại, chỉ có thể mỏi mắt mong chờ. Vợ chồng Tổng Giám Đốc tối hôm qua là cùng nhau tan làm, buổi sáng hôm nay lại là cùng đi làm, về tin tức bọn họ hòa hảo, rất nhanh ở bên trong đường thị truyền ra. Liền ngay cả An Lạp đi làm khi đó cũng nhịn không được tiến vào hỏi Hạ Nhất Nhiễm chuyện cô cùng Đường Hạo Nam. Chỉ có Hạ Nhất Nhiễm chính mình rõ ràng, Đường Hạo Nam chỉ là không còn hận cô, bọn họ cũng không. Hòa hảo, Hạ Tổng, người lại vẫn muốn đi Bắc Kinh đi công tác sao? An Lạp nhiều chuyện xong, bắt đầu hỏi việc chính, Diêu Phó Tổng là nói như thế nào? Diêu Phó Tổng nói, cô ấy gần đây thân thể không thoải mái, Bắc Kinh bên kia cô ấy khả năng đi không được. Lần này đi Bắc Kinh ít thì cũng nửa tháng, người mới xuất viện, vết thương còn không có dưỡng tốt, tôi vẫn là kêu Diêu Phó Tổng đi thì hơn. An Lạp vội vàng nói, đợi một chút tôi trước suy xét cân nhắc, Bắc Kinh bên kia nghiệp vụ phức tạp, tôi lo lắng Diêu Phó Tổng không quen, tốt nhất vẫn lại là tôi đi. Cô để cho tôi suy nghĩ kỹ đã. Được, An Lạp đi rồi, cô đi bên cửa sổ, từ vị trí của cô có thể nhìn nghiêng đến đối diện phía trên cửa sổ văn phòng Tổng Giám Đốc, nhưng hiển nhiên nhìn không thấy động tĩnh bên trong. 15 phút sau, cô gọi cho An Lạp, tôi đi Bắc Kinh, giúp tôi đặt vé máy bay ngày mai. Lại vẫn trước rời đi nửa tháng để vốn định đi, có phần không cách nào đối mặt Đường Hạo Nam. Buổi tối cô tại phòng ngủ thu dọn hành lý, Đường Hạo Nam đột nhiên xuất hiện để cho cô cực kỳ ngoài ý muốn. Tôi bảo em buổi tối đến căn hộ, em vì cái gì không đi? Đường Hạo Nam tiến vào, không vui chất vấn, nhìn thấy vali, anh nhíu mày. Em thu dọn hành lý để làm gì? Lòng anh căng thẳng, phẫn nộ hỏi, còn tưởng rằng cô muốn chuyển đi. Hạ Nhất Nhiễm thấy anh lại phát hỏa, trong lòng chùn xuống. Tôi ngày mai đi Bắc Kinh công tác, gọi điện thoại cho anh luôn gọi không được, có để lại lời nhắn nói, đêm nay không đến căn hộ. Cô bình tĩnh trả lời, đi công tác, bao lâu, tôi như thế nào không biết, anh đen mặt hỏi, tâm tình thật không tốt, đi 2 tuần đi, Đường Tổng khi nào thì quan tâm đến chuyện bộ phận quan hệ công chúng của chúng tôi rồi. Giọng Hạ Nhất Nhiễm không xem như châm chọc chỉ là thật sự chân thật. Bộ phận quan hệ công chúng ở trong tập đoàn của Đường Thị tồn tại giống như một bộ phận vô ích một dạng, không ai đem bộ phận quan hệ công chúng để vào mắt, Đường Hạo Nam cũng một dạng, bởi vì Hạ Nhất Nhiễm. Vì cái gì là em đi? Vết thương của cô còn không có tốt, vì cái gì muốn đi công tác? Nghiệp vụ Bắc Kinh bên kia tôi cực kỳ quen thuộc, cô nhẹ giọng nói, nhàn nhạt nhìn anh, thành thực thản nhiên. Đường Hạo Nam ở trên ghế sofa ngồi xuống, kéo cả vạt, sắc mặt xa trầm. Hạ Nhất Nhiễm mặc váy ngủ thật dài, còn đang ở kia cẩn thận thu dọn. Không còn sớm, anh trở về nghỉ ngơi đi, tôi cũng nên nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai muốn đến sân bay. Khép lại vali, cô nhìn anh đang dựa vào trên ghế sofa, bình tĩnh nói. Đường Hạo Nam đứng lên, híp mắt liếc cô, sâu xa mở miệng. Tôi đi bệnh viện thăm Mộng Mộng, khuôn mặt Hạ Nhất Nhiễm hơi cương cứng, ngược lại tự nhiên cười cười. Đi đi, Mộng Mộng cần anh. Tươi cười của cô cực kỳ phi thường chói mắt, gocchuyenaudio.com, Đường Hạo Nam cắn răng, ở trong lòng cô liền từ đầu không thích anh dù chỉ một chút đúng không? Cô mới đúng là vợ của anh, rộng lượng như vậy đẩy anh cho người khác, Đường Hạo Nam đóng sập cửa mà ra ngoài, lúc ván cửa khép lại cô lập tức ngã ngồi ở trên giường ôm lấy gối đầu của anh ôm chặt vào trong ngực. Anh vốn là thuộc về đồng y Mộng, cô nào có tư cách ghen. Phòng bệnh như thiên đường một dạng, đối với Đường Hạo Nam mà nói, như địa ngục. Anh thậm chí không dám nhìn thẳng đồng y Mộng nằm ở trên giường bệnh đã gầy trơ xương kia. Ở trên ghế dựa cạnh giường ngồi xuống, anh cúi thấp đầu cầm lấy cánh tay khô gầy của cô ta. Mộng Mộng, bảo bối, anh yêu em, anh yêu chính là em. Anh càng không ngừng thì thào nói, giọng điệu có chút dồn dập. Anh vẫn đều luôn yêu em, anh một chút cũng không yêu cô ấy làm sao có thể so cùng với em. Không biết là đang khuyên chính mình, hay vẫn lại là nói với đồng y Mộng. Mộng Mộng em mau tỉnh đi, em tỉnh lại thì tốt rồi, em nếu là còn không tỉnh. Anh khả năng thật sự sẽ cùng cô ấy. Anh nói xong, nằm úp sấp ở cạnh giường. Chỉ có đồng y Mộng tỉnh dậy mới có thể ngăn cản sự rung động của anh đối Hạ Nhất Nhiễm càng ngày càng nhiều kia. Chỉ có cô ta tỉnh dậy mới có thể ngăn cản sai lầm sắp xảy ra. Đường Hạo Nam nằm úp sấp tại mép giường không thấy được đồng y Mộng nằm ở trên giường bệnh, mí mắt chớp chớp, ánh mắt giống như muốn mở ra, lóe ra một chút ánh sáng, sau đó, lại đóng lại rồi. Hạ Nhất Nhiễm đúng giờ ra sân bay cùng An Lạc bay đến Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh, có thể là vết thương phía sau lưng còn không có hoàn toàn tốt lên, cô phát sốt cảm mạo, miệng vết thương nhiễm trùng, mang bệnh công tác 1 tuần. Mấy ngày thời gian, cả người gầy 1 vòng. Khó có được 1 ngày nghỉ ngơi, cô phát sốt uống thuốc xong, ở trong phòng khách sạn nằm ngủ nghỉ ngơi. Diễn đàn nội bộ công ty, Đường Hạo Nam đột nhiên xuất hiện, diễn đàn nháy mắt nổ oanh. An Lạc thấy Đường Hạo Nam ở đây, tận lực phát ra một tin tức nói Hạ Nhất Nhiễm sinh bệnh đang nghỉ ngơi. Lúc Hạ Nhất Nhiễm mơ mơ màng màng sắp ngủ thời điểm, điện thoại bàn ở trên tủ đầu giường vang, cô bò dậy tưởng rằng An Lạc gọi tới. Là tôi, giọng Đường Hạo Nam truyền đến, lòng của cô, hung hăng run rẩy, 1 tuần không gặp được anh rồi. Đường Tổng, cô cứng ngắc mở miệng, ngồi ở trên giường, một tay xoa xoa cái trán đang nóng hổi. Đường Hạo Nam nghe ra trong giọng nói của cô lạnh nhạt, nhất thời vô cùng tức giận. Làm xong việc rồi hả? Như thế nào ban ngày ban mặt tại khách sạn nghỉ ngơi? Kỳ thật anh là sau khi biết được Hạ Nhất Nhiễm sinh bệnh, liền gọi điện thoại đến hỏi thăm cô, gọi vào điện thoại của cô, vẫn không ai nghe máy. Hôm nay không có sắp xếp lịch trình gì, thân thể có chút không thoải mái, cho nên liền nghỉ ngơi rồi. Cái đồ ông chủ Hà Khắc bóc lột sức lao động, quỷ hút máu mà. Thật là làm lòng cô chua xót, như thế nào lại không thoải mái rồi hả? Hẳn không phải là buổi tối ra ngoài lêu lổng ăn chơi đi. Đường Hạo Nam miệng không đắn đo nhục nhã cô. Anh, tôi lại có chỗ nào chọc anh rồi hả? Tôi bị cảm mạo phát sốt, chẳng lẽ nghỉ ngơi 1 ngày cũng không thể sao? Công việc nên làm tôi đều đã hoàn thành rồi. Người ta lúc sinh bệnh tâm tình vốn là không tốt, anh còn nói lời khó nghe như thế, Hạ Nhất Nhiễm tức giận phản bác. lòng chua xót khó nhịn, là em xứng đáng. Gocchuyenaudio.com. Vết thương trên lưng còn không có lành lại, liền thể hiện đi công tác oán trách người nào. Anh tức giận phản bác đối với cô trách cứ. Hạ Nhất Nhiễm cười khổ, ở trong lòng anh, sự cố gắng của cô, không khác gì thể hiện phô trương. Đường Tổng, thật có lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Hạ Nhất Nhiễm nói xong, cúp điện thoại, đem dây điện thoại rút ra. Cô vô tri vô giác ngủ thiếp đi, trời vào hè, bọc chăn lại vẫn cảm giác rất lạnh, cả người run run. Về sau, cô tỉnh lại thời điểm, là ở bệnh viện. An Lạp nói, là cô ấy kêu xe cứu thương đưa cô tới, chậm một chút nữa, đầu của cô khả năng liền sốt đến hỏng rồi. Đến bệnh viện thời điểm, sốt cao hơn 39 độ. An Lạp, tôi phải xuất viện, buổi tối còn có bữa tiệc. Hạ Nhất Nhiễm sờ sờ trán, cảm giác cơn sốt đã giảm nhiều, vội vàng nói. Hạ Tổng, bữa tiệc người liền không thể thoái thác không đi sao? An Lạp buồn bực nói, giận cô không chịu quan tâm đến chính mình. An Lạp, thân thể của tôi chính tôi rõ ràng nhất, sốt cũng giảm rồi, liền không có chuyện gì đâu, vết thương phía sau lưng cũng khỏi hẳn rồi. Hạ Nhất Nhiễm là một người rất quật cường, ai cũng khuyên không được cô, An Lạp đành phải đi làm thủ tục xuất viện. Trong bữa tiệc xã giao chính là vài vị khách hàng lớn, Hạ Nhất Nhiễm mặc quần áo trang nhã lịch sự, bên cạnh ngồi hai ông chủ tai to mặt lớn nổi danh. Một vị ông chủ thỉnh thoảng lại hữu ý vô ý ăn đậu hũ cô, điểm ấy để cho Hạ Nhất Nhiễm cực kỳ phản cảm. Cô đi vào toilet trong phòng bao, vừa muốn ra ngoài, một mùi rượu gay mũi đập phả mặt, thân thể bị người ta mạnh ôm lấy. Cả nhà ngủ ngon, cách chương.